Lược Thiên Ký, chương 719, 719, khí vận chi tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 751, khí vận chi tranh. Áo xám hòa thượng đúng là phương hành, nhưng là cùng ba ngày trước cái chủng loại kia cô quạnh rách nát khí tức đã khác biệt. Nhưng nếu kỹ càng đi cảm thụ, lại cùng 10 năm trước cái kia chiều khí phồn thịnh linh động phiêu hồ khí tức lại hết sức giống nhau. Khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, đại biểu tỷ cùng thần tú tiểu hòa thượng trong lòng liền đều dâng lên một loại cảm giác quái dị. Đây cũng không phải là trước mấy ngày cái kia mượn vạn linh trong nội đan sinh cơ còn sống phương hành, mà là chân chính tìm về tự thân đạo nguyên, khôi phục tự thân tu vi phương hành. Cái kia quát xá tu hành giới tiểu ma đầu, tóc hiện tại lớn lên cực kỳ chậm chạp, cái nhân hắn đem sinh cơ đều ngưng tụ ở thể nội, toàn lực thôi động thần quang sinh trường, cho nên tại phát giáp sinh trường đều chậm lại, lại thêm nội uẩn thần quang, không qua loa nghiêm cười lúc, cũng xác thực có mấy phần dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng. Lại thêm phong thiện đỉnh mặc dù trấn trụ vạn linh đan, nhưng trên người kinh văn thậm chí một bộ này Phật môn pháp y vẫn là có thể ngăn cản linh khí tản mát. Không thể thay đổi, tăng y dựng vào rút nhỏ phong thiện đỉnh. Vậy cũng không liền là một tên hòa thượng dùng để đi khất thực bình bát a. Mà những cái kia vạn linh trong nội đan đại yêu lạc ấn hiển hóa ra ngoài hạt châu, cũng cực kỳ giống hòa thượng bắt đầu xuyên đeo tại trên cổ tràng hạt. Cái này cũng liền dẫn đến, hiện tại phương hành nhìn, 10 phần liền là một cái nâng bình bát du tẩu tứ phương dã hòa thượng. Cũng may phương hành tâm lớn, lần đầu tiên nhìn thấy trong gương mình có chút thương cảm. Nhưng nhìn nhiều một hồi, lại cảm thấy còn rất vừa mắt, không khỏi cảm khái mỹ nam mặc gì đều như thế. Liền dứt khoát thuận lý thành chương tiếp nhận mình mới hình tượng. Đến bây giờ, phương hành thể nội vạn linh đan mặc dù còn không có triệt để luyện hóa, nhưng chỉ cần phong thiện đỉnh một ngày còn trong tay, vạn linh đan liền một ngày không có hy vọng đào thoát. Hơn nữa tự thân đạo nguyên đã tái hiện, đồng thời tại hấp thu vạn linh đan dưỡng phần sinh trường. Nói đến, tai họa ngầm lớn nhất đã tiêu trừ, còn lại bất quá là vấn đề thời gian. Mà đại biểu tỷ thể nội phong ấn cùng con lừa tại Thái Hạo một bộ bị thương, cũng tại mấy ngày nay thời gian bên trong điều dưỡng không sai biệt lắm. Đoàn người này chỉnh đốn có thể nói là đại hoạch viên mãn. Bước kế tiếp, tự nhiên chính là liếc về thần châu Nam vực Bạch Ngọc Kinh, đi đoạt cái kia phần đại tạo hóa. Đối với cái này phương hành nhưng cũng là lòng tin tràn đầy. Hùng dũng hiên ngang. Nhân còn chưa đi, Thái Thượng Cửu Kinh đã tự nghĩ trong tay. Sư huynh A Hát, lần này đi Bạch Ngọc Kinh, cũng không phải là một số không cửa không có thế tán tu có thể chen chân. Mỗi người sau lưng đều đại biểu một đại tông môn. Nếu không cũng không có tư cách tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Trước đó không lâu đây, người trong lúc bế quan, có nhân đưa tới một tin tức. Thủ tọa nói ngươi đi Bạch Ngọc Kinh lúc, có thể bằng vào ta Linh Sơn tự danh nghĩa hiện thân. Chuyện này ngươi tổng sẽ không giúp đi. Thương nghị hành trình lúc, thần tú tiểu hòa thượng lại nhớ tới một chuyện. Trịnh trọng nói với phương hành, kỹ càng hỏi một chút, mới biết được, tại mình bế quan trong khoảng thời gian này, tiêu tiết vậy mà xông qua quy khư bên trong tới một lần. Còn cùng quy khư bên trong nhân động thủ rồi. Hắn thực lực đáng sợ, thình lình kinh động đến Thái Hạo một bộ nguyên anh lão tổ Lữ Mỹ Mỹ. Bất quá tại hỏi rõ ràng tiêu tiết mục đích về sau, Lữ Mỹ Mỹ từ cũng không dám chính xác hạ sát thủ. Một phen bố trí, hỏi rõ mục đích của nàng, sau đó che giấu tai mắt người, đưa nàng đưa ra quy khư đi. Khi đó phương hành đang lúc bế quan, tiêu tiết từ không thấy lấy, lại cùng thần tú tiểu hòa thượng gặp mặt một lần, đem lời nói chuyển cho hắn, dùng Linh Sơn tự danh nghĩa hiện thân, có chỗ tốt không? Phương hành nghe, cũng từ chối cho ý kiến, nhưng là cảnh giác nhíu mày, không có tùy tiện đáp ứng. Hắn xác thực thiếu Linh Sơn tự nhân tình, vẫn là phải trả lại. Nhưng lần này Thần Châu đại kế quá là quan trọng a hát. Thái thượng cửu kinh mình là nhất định phải cầm toàn. Sự tình liền không thể đùa bỡn. Hơn nữa lần này mưu vẽ, chính là đạo môn mấy vị thánh nhân liên thủ bố trí tới a hát. Mình dùng Linh Sơn tự môn nhân danh nghĩa tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Thấy thế nào làm sao có loại tìm đánh cảm giác. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nhíu mày. Trước ngươi không phải tại tàng kinh các đoạt rất nhiều kinh thư a. Chấm, Phương Hành nghe xong gấp. Đây vật này đều là chính ta đoạt tới. Sao có thể nói nhập làm một đây? Thần Tú Tiểu Hòa Thượng khổ mặt. Vậy ta liền không có chỗ tốt gì. Cho là giúp ta một chuyện được không? Không giúp. Phương Hành cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Coi như Bạch Ngọc Kinh không có có thân phận đi không được. Nhưng mặc kệ là Đại Tuyết Sơn còn là yêu địa, lại hoặc là hải tộc, tiểu gia ta đều có bằng hữu. Từ ai nơi đó lăn lộn không đi vào a hát. Không được nữa ta làm thịt họ Lữ kia. Đem thái thượng danh sách cầm trở về. Dùng quy khư chi chủ thân phận cũng có thể đi vào đi. Nhiều như vậy lựa chọn tốt. Làm gì thế nào cũng phải. Làm hòa thượng a hát. Một bộ lời nói đem cái Thần Tú nói mặt đỏ dần. Đây chính là Bạch Sư Thúc cũng đáp ứng đó a. Phương Hành trợn mắt chừng một cái. Đen Sư Thúc đáp ứng cũng không được a hát. Liên lụy đến nguyên tắc việc lớn. Ai mặt mũi cũng không cho. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng triệt để bó tay rồi. Nửa ngày về sau. Nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Cười hắc hắc. Đem một đạo cẩm nang đưa tới. Nói. Vị kia tiêu sư tỷ trả lại cho ta một đạo cẩm nang. Nói ngươi sau khi xem liền sẽ đáp ứng. Ta cam đoan không có nhìn lén. Cẩm nang. Phương Hành hơi kinh ngạc. Trong lòng nổi lên một loại cảm giác không ổn. Bất quá tại nhận lấy cẩm nang xem xét về sau. Sắc mặt hắn lại là thay đổi. Kéo căng biểu lộ cũng biến thành cười híp mắt. Thậm chí khuôn mặt nhỏ có chút đỏ. Trong miệng chật chật có tiếng. Sau một hồi lâu mới đem cẩm nang vừa thu lại. Trân trọng bỏ vào trong lồng ngực của mình. Sau đó án lấy Thần Tú bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Con lừa chọc a hát. Ngươi yên tâm. Tiểu gia là cái có ân tất báo người. Các ngươi Linh Sơn tự không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi tìm một món đồ như vậy kinh văn gì a? Ngươi yên tâm được rồi. Chuyện này cặp tại trên người của ta. Mở ra cái kia vài cỗ quan tài cũng chuẩn bị cho ngươi tới. Mặt mũi này trở nên nhanh như vậy. Làm cho cái đại biểu tỷ đều nhìn sửng sốt. Mười phần im lặng nhìn lấy Phương Hành. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Trong lòng thở dài, còn là Bạch Sư Thúc lợi hại a hát. Một kiện cẩm nang liền làm xong. Hai tăng một nữ một con lừa một cá. Thoảng qua thương nghị, liền hướng Thái Thượng Di chỉ chỗ sâu tiến đến. Mượn nơi đó tế đàn rời đi. Cũng không có theo Lữ Mỹ Mỹ chào hỏi. Dù sao chuyến này bí ẩn, người biết càng ít càng tốt. Bất quá, liền liền Phương Hành bọn người cũng không biết. Tại bọn họ rời đi về sau. Một phương này di tích phía trên. Lại có một cái bóng nhàn nhạt từ hư giữa không trung tung bay rơi xuống. Nhìn lấy Phương Hành bọn họ một nhóm rời đi bóng lưng. Cái bóng này nhàn nhạt cười khổ. Sai lầm đây. Vốn cho là hắn không độ hóa được cái này liên quan. Lại không tư cách làm ta Thái Thượng Đạo Thống đệ tử. Vì vượt lên trước cơ. Mới đưa trên người hắn cơ duyên chuyển giao cho Phụng Tiên. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a hát. Hắn cuối cùng dựa vào phương pháp của mình luyện hóa vạn linh đan. Đến cùng không vào Phật môn. Cái bóng này trong thanh âm có chút bất đắc dĩ. Có chút tự diễu. Ánh mắt của ta đến cùng so với bọn hắn kém một chút a hát. Một bên cười khổ. Hắn một bên chậm rãi quay người. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tựa hồ tại cùng người nào giải thích hành vi của mình. Mấy vị sư huynh sư tổ. Ta liền không đi quấy rầy các ngươi tàn hồn. Các ngươi cũng chớ có trách ta a hát. Lúc đầu ta coi là, hắn nếu muốn khôi phục tu vi, bắt buộc đại nhật Như Lai kinh. Mà kinh này, kỳ thật cũng không phải là chỉ có người trong Phật môn mới có thể tu luyện. Mà là tu luyện về sau, liền tất nhiên sẽ trở thành người trong Phật môn. Lúc trước Linh Sơn tự đám kia con lừa chọc, đại khái cũng là sợ chọc giận tới chúng ta bọn này ở trên người hắn cược xuống nhân quả người. Tài làm bộ tại truyền cho hắn đại nhật Như Lai kinh trước đó hỏi hắn một câu có nguyện ý hay không quy y a, trên thực tế. Chỉ muốn thoải mái đem kinh văn truyền cho hắn. Hắn liền nhất định chỉ có thể tiến vào Phật môn. Dù sao, chỉ cần tu luyện đại nhật Như Lai kinh, liền sẽ đem mình luyện không có. Cuối cùng chỉ còn lại có Phật. Ha ha, có thể ngay cả ta đều lầm. Vốn cho là hắn ngoại trừ nhập Phật môn bên ngoài, lại không sống sót thứ hai con đường có thể đi. Lúc này mới lựa chọn vị thứ hai khư chủ. Nhưng là bây giờ nhìn tới, lộng khéo thành vụng đây. Hiện tại, loạn cục đã lên, hai người đều là quy khư chi chủ. Tất có một phen tranh chấp, khí vận sự tình, không phải do ngoại nhân nhúng tay. Chỉ sợ bọn họ chỉ có thể sống một cái. Ta là nên giúp các ngươi tuyển định khư chủ đây. Còn là giúp ta vị kia huyết duệ. Hắn giống như là 10 phần khó xử. Suy tính thật lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Phụng tiên đến cùng là huyết mạch của ta truyền thừa a hát. Chưa xong còn tiếp. Convert by. Fanmic. Cách chương.